Trọng sinh, chú là điều thời gian nợ em. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lạnh lùng đôi mắt đầy sắc bén hỏi đứt khoát nói. Cô nghĩ cô là ai? Cô ta liền khóc nức nở. Nói tiếp, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Mạc Thiên Mộc nghe giọng nói quen quen nhưng lại không nhớ nổi đó là giọng nói của ai, nhưng khi nhìn thấy mặt người đó thì cậu liền sững sờ nhìn. Âu Dương Doãn Thần, sao anh ta lại ở đây? Bây giờ thứ duy nhất cậu có thể nghĩ đó là trốn, không thể để hắn ta phát hiện được. Cậu liền trốn vô đám đông để cho anh ta không phát hiện ra mình. Nhưng vừa mới chạy gần ra ngoài cổng liền bị một cánh tay rắn chắc chụp lấy cổ áo của mình kéo thẳng lên. Nói, bảo bối, em lại định trốn anh sao? Bây giờ bao quanh họ là những tiếng rì rào của những học sinh vừa với tan học về như bao quanh cậu vậy. Sao anh đẹp trai đó lại có quan hệ với Mạc Thiên Mộc? Đúng, đúng vậy. Đừng nói hot boy của chúng ta lại trở lại thích nam nha. Đúng, đúng vậy. Không, không thể nào. Nhưng nhìn cũng thấy hai người họ đẹp đôi mà, ừ, họ nhìn rất đẹp luôn á, á, á, á. Mình sắp ngục ngã được vẻ đẹp của hai người này rồi, ừ, hay mình lập nhóm boy lắp đi. Ừ, được đó, nhất trí như vậy đi. Mạc Thiên Mộc đứng đó không xa khi nghe họ nói mình với tên chú già này đẹp đôi, cậu liền đỏ mặt ngại ngùng. Nói ngập ngừng, không, không, không phải như các bạn nghĩ đâu. Nghe câu nói có chút ngập ngừng của Thiên Mộc, các bạn nữ xung quanh đó liền cười tươi đồng thân trả lời. Không sao đâu, nam thần đừng có ngại mà. Âu Dương Doãn Thần nghe câu nói của mọi người nói về anh và cậu đẹp đôi không biết tại sao anh liền phản bác của cậu liền. Bảo bối, em nghe chưa, họ nói chúng ta đẹp đôi đó. Mạc Thiên Mộc nghe câu nói đùa của Âu Dương Doãn Thần liền đỏ mặt hét lớn vào mặt hắn, chú ai em đi. Chú còn dỡ nữa à, nghe câu nói của Mạc Thiên Mộc các học sinh sững sốt. Mặt ngu ra luôn chứ lẩm bẩm nói. Cậu ấy dỡ đúng không? Hot boy lừa chúng ta phải không? Thiên Mộc đang nói dỡ đúng không? Âu Dương Doãn Thần biểu hiện không tin của mọi người liền nhếch môi cười. Nói với Thiên Mộc, sao em lại nói vậy? Anh tổn thương đó. Mạc Thiên Mộc nghe câu trả lời của anh khuôn mặt càng thêm tức giận, đầu muốn nổ tung. Nói lập, chú điên à, Mạc Thiên Mộc nói xong liền chạy nhanh ra cổng. Ở một nơi vắng lặng ít người qua lại, một người thân niên trẻ tuổi mặc đồ đồng phục trường khuôn mặt đầy tức giận. Chân đá vào những viên đá ở trên đường. Á, á, á, điên quá. Khùng mất thôi, người đó không ai khác chính là Mạc Thiên Mộc. Bây giờ cậu cực kỳ bất mãn về những điều mà Âu Dương Doãn Thần nói ra lúc tan học. Không lúc suy nghĩ cậu đã rẽ vào một con ngõ vắng không có người. Lúc đi trên đường Mạc Thiên Mộc không để ý đến có một chiếc xe ô tô đang đi theo cậu, bỗng có một tiếng động trọng một con ngõ nhỏ vang lên. Mày sao dám bước vào địa bàn của bọn tao? Bọn chúng tiến tới trước mặt cậu nói. Nhưng đại ca của bọn chúng lại hóng hất kiêu ngạo tới hất tóc nâng cằm của Thiên Mộc lên. Nói, coi như hôm nay cậu xui. Dám đến địa bàn của chúng tôi. Nhưng nhìn mày cũng đẹp đó chứ. Nhưng tiếc là người lại là con trai. Nếu là con gái thì tốt biết mấy. Bọn tao sẽ làm mày ích ân. Khiến mày rnr dưới người bọn bao. Ha ha ha ha. Mạc Thiên Mộc nghe câu nói của bọn chúng liền trở nên vui vẻ nhếch môi cười. Cậu hất tay bọn chúng ra. Xong Thiên Mộc bỏ những ngón tay của mình như đang chuẩn bị làm gì đó. Các ngươi làm được sao? Nhưng các người xuất hiện rất đúng lúc đó. Bọn chúng thắc mắc nhưng vẫn cười đùa dỡ với cậu. Xuất hiện đúng lúc sao? Không biết ai xuất hiện đúng lúc đây. Ha ha ha ha. Người đàn ông lạ không biết đã ra xe hóng chuyện từ bao giờ và đi cùng một người thuộc hạ trẻ. Nhếch môi cười khiến cho người thuộc hạ đi cùng mình cũng lạnh sống lưng. Nói, A Tam. Sau khi bảo bối xã giận xong thì bắt hết tới ngục của bang cho ta. Vâng, lão đại, cách trương.